Fanfic vượt cúp tôi không muốn quên em. Chép 53 cookie, không nhìn anh sao? Góc truyện audio.com. Chép 53 cookie, không nhìn anh sao? Dung Cúc mỉm cười chua xót. Đúng là để tránh khỏi những thứ liên quan đến tình cảm giữa cậu và Taehyung là rất khó. Dòng chữ này, như một lời nhắc nhở khiến cậu cảm thấy bản thân mình đang thiếu trân trọng những gì mình đang có. Khi Taehyung ở bên cạnh cậu 2 năm trước, khoảng thời gian đó đã rất vui vẻ. Tiếc là cậu không nhận ra anh đối với cậu là đang ở vị trí nào. Đáng lẽ cậu nên giữ lấy cậu em lớp dưới khi anh còn là người suốt ngày vô tư vô lo trêu chọc cậu. Nên giữ lấy sự lạc quan đó của anh, cả nụ cười ngọt ngào đó. Chúng đã từng quan trọng với cậu, từng khiến cậu hạnh phúc bao nhiêu, từng khiến cậu buồn bã bao nhiêu sau những ngày Taehyung bỏ đi. Nhưng hiện tại so với những chuyện xảy ra gần đây, cậu lại nhận ra rằng cảm xúc mà anh rời khỏi cậu lúc đó chẳng là gì cả khi mà cậu phải tiếp nhận từng tội lỗi của anh. Và ngay lúc này, cậu vẫn không biết có nên nghe lời Yoon Ji, gạt bỏ hết những lỗi lầm của Taehyung cùng anh bắt đầu lại hay không. Người kia là mẹ của cậu bỏ cậu đi là do anh. Người cậu yêu rất yêu cũng là anh. Cớ sự xảy ra cũng không phải do cố ý. Taehyung còn không biết bà ấy là mẹ cậu cho đến khi đưa cậu đến bệnh viện cũng không biết. Cậu nên trách làm sao bây giờ? Hôm đó anh đi mua bánh cho cậu rồi đụng chết bà ấy. Đến khi quay lại cũng không nói gì vì thấy cậu đang hoảng loạn. Mặc dù yêu rất sâu đậm nhưng lại cố ngăn bản thân tiến lên một bước nữa. Đó mới là điều khó khăn. Cậu khổ tâm nhìn dòng chữ đó. Dung Cúc làm sao không hiểu được. Cậu đã bỏ 2 năm tuổi thanh xuân không chấp nhận một cô gái nào chỉ để chờ Taehyung trở về. Đến khi anh hiểu lầm đem cậu ra đùa giỡn, tâm can đau đến thẩm thấu. Vẫn không thể phủ nhận rằng cậu không từ bỏ anh được. Cho đến cuối cùng, vừa yêu vừa hận, vậy nên ngăn không để bản thân cậu cho anh một cơ hội. Không để sự đau khổ của cậu được bù đắp, không để tình cảm 2 năm trời được đáp trả xứng đáng. Đều là cậu đang tự làm khó mình. Yoon Ji và Ho Suk có việc phải cùng nhau ra ngoài và không thể ở nhà ăn cơm. Nói một câu xin lỗi với Dung Cúc rồi rời khỏi nhà. Như vậy càng tốt đi. Gần đây cậu thích một mình hơn. Chuông điện thoại reo, Dung Cúc vội gom chiếc áo khoác ra và bức tranh vào hộp cất cẩn thận rồi phủi tay nhấc máy. Là số lạ nên cậu có hơi chần chừ rồi mới kết nối. Ai vậy, tôi là The Wyeon đây, có chuyện gì sao, cậu có bận không, chúng ta có thể cùng dùng cơm không? Không, tôi rảnh, vậy lát nữa gặp, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Dung Cúc thở dài nặng nề. Phải nói là cậu không muốn đi chút nào nhưng lại không nỡ khiến cô ấy thất vọng. Dù sao khi vừa vào dạy học ở trường, cô ấy đã giúp đỡ cậu rất nhiều. Vì vậy nên cũng đồng ý đi. Khi tới chỗ hẹn thì The Wyeon đã ngồi đợi sẵn. Cậu thấy cô cười rất vui vẻ thì khóe môi cũng miễn cưỡng kéo ra như thế nào đó để có thể có được một nụ cười tự nhiên nhất mà cô sẽ không nghĩ. Tới rằng cậu đang không thoải mái với bữa ăn này, đến ghế đối diện cô ngồi xuống. Dung Cúc vì tiện gọi món ăn, tâm trạng không tốt nên không nói gì cả. Bình thường trong mắt The Wyeon, cậu đã rất ít nói và làm cô cảm thấy xa cách. Hôm nay lấy hết dũng khí mời cậu đi ăn một bữa thì lại không thể nói gì. Cho dù kể từ khi qua năm mới vào dạy học, cậu rất ít khi nói chuyện với cô. Mím môi thở mạnh một hơi. The Wyeon cố mở lời trước. Kia, cookie, cái gì? Dung Cúc ngẩng đầu lên, nhưng rồi lại nhíu mày bỗng dưng cảm thấy tức giận. Buông dao nĩa xuống khiến The Wyeon giật mình không dám nói. Cậu nghiêm túc gằn giọng. Đừng gọi tôi như thế. Nếu còn gọi một lần nữa thì tôi sẽ không nói chuyện với cậu. Được, được rồi, sẽ không. Thấy cô có vẻ hoảng sợ. Cậu đột nhiên cảm thấy có chút quá đáng nên nói lời xin lỗi. Chỉ là Dung Cúc không muốn có một ai khác ngoài Taehyung gọi cậu như vậy. Vì một lần cậu đã nghe Taehyung nói chuyện với Ho Suk, là cậu ấy không thích ai gọi cậu là Cookie và nếu như vậy thì cậu ấy sẽ không vui. Dung Cúc, cậu thích ăn gì? Taehyung, Jungkook bâng quơ trả lời. Sau đó mới xua tay nói. À không, là cơm chiên do Taehyung làm. Nhưng chuyện này, đem ra nói với đồng nghiệp để làm gì? Cũng không quá thân thiết để cậu kể cho cô ấy nghe. Hôm khác tôi làm cho cậu được không? Không cần đâu, như thế tốn sức lắm. Thật ra, cậu ăn cũng chẳng có cảm xúc và hương vị như Taehyung làm. Nên đừng cố, một mình đi về nhà. Jungkook cho tay vào túi. Cúi đầu đạp lên lớp hoa tuyết mà đi. Bây giờ đã hơn một giờ rồi và cậu cần về nhà giải quyết cho xong những bức tranh của học sinh. Sau đó phải dọn dẹp nhà một chút. Cậu cảm nhận được mùi hương rất quen thuộc chạy thẳng vào mũi khi cậu đang đứng trước cửa nhà. Từ nãy giờ cậu đều nhìn chân. Lúc này mới chần chừ xem có nên nhìn lên người trước mặt là ai hay không. Nếu như thật sự là Taehyung, nên nói cái gì bây giờ? Tại sao anh lại về đây ngay lúc này? Chẳng lẽ chỉ vì một cuộc gọi tối hôm qua, nói rằng cậu cần anh nên vội vàng bay về, mà nếu như không phải Taehyung, tại sao lại có mùi hương đặc trưng của anh? Này, Cookie, không nhìn anh sao? End chép 53, cách chương.